Bạch Nguyệt Quang, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt của Vân Mộ Kiều lóe lên một nụ cười đầy sắc lạnh. Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Thế Thừa, lấy báo cáo xác minh từ tay ông ta. Cô thu lại cả báo cáo trên bàn. Sau đó, cô đặt một bản báo cáo giả trước mặt ông ta. "Chú Cố, cháu đã nói rồi, cháu có thể giúp chú." Cố Thế Thừa nhìn chằm chằm vào báo cáo giả trên bàn, ánh mắt trống rỗng. Bản báo cáo này sẽ hoàn toàn xác nhận thân phận của Tuân Lộ. Con D, A, O nằm trong tay người khác. Còn tôi là cá. Ông biết Vân Mộ Kiều có ý đồ xấu, nhưng không thể từ chối. Vân Mộ Kiều như một con yêu tinh biển quyến rũ lòng người. Cô dụ dỗ nói, chú Cố, dì Phương thích cô Tuân Lộ như vậy. Chú đã nhìn thấy dì Phương vui mừng đến mức nào khi tìm lại được con gái. Chú có nỡ nói cho dì Phương sự thật không? Cố Thế Thừa cười khổ. Nói hay không, không phải do mấy người quyết định sao? Quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay ông ta. Vân Mộ Kiều lại rót cho ông ta một tách trà. Chú Cố lo lắng quá rồi. Khi chú đến đây, cháu đã nói cháu đến để giúp chú mà. Hơn nữa nếu cháu muốn nói sự thật với dì Phương, cháu đã làm từ lâu. Sao phải làm một chuyện vất vả như vậy? Giúp chú làm 3 bản báo cáo giả. Cố Thế Thừa ngừng cười, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Vân Mộ Kiều, nói đi, mấy người muốn gì? Những ngày này, Tuân Lộ ở trong Cố gia đã làm cho cả Cố gia vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Phương Tiêm Nguyệt, bảo vật mất đi tìm lại được. Phương Tiêm Nguyệt cưng nịnh như sợ rơi lần nữa, ngậm trong miệng như sợ tan chảy. Nếu bây giờ nói cho bà ta biết Tuân Lộ là con gái ngoài giá thú của Cố Thế Thừa, chẳng khác gì đờ ớ em mờ vào trái tim bà ta hai nhát dao. Chiêu này của Vân Mộ Kiều so với việc trực tiếp đe dọa ông ta bằng báo cáo xác minh chắc chắn là mạnh hơn nhiều. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng cười và lắc đầu. Chú Cố đừng có vẻ như bị đe dọa vậy chứ. Đây chỉ là một cuộc giao dịch công bằng và hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Giao dịch, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Cố Thế Thừa tự chế giễu cười lạnh. Mấu chốt đã nằm trong tay người khác, ông ta còn quyền mặc cả gì nữa. Dù chú có tin hay không, cháu cũng không có ý đe dọa chú. Nếu không thì cần gì phải vòng vo làm 3 bản báo cáo giả như vậy. Cố Thế Thừa cầm tách trà uống một hơi cạn sạch. Nói đi, muốn ta làm gì? Dù tin hay không, giao dịch này ông ta cũng phải thực hiện. Ông ta tuyệt đối không thể để mất lòng Phương Tiêm Nguyệt. Phương Tiêm Nguyệt đã là vợ ông ta hơn 20 năm. Bà ta biết quá nhiều bí mật của ông ta, biết nhiều bí mật của Tinh Giã. Nếu ông ta xảy ra mâu thuẫn với Phương Tiêm Nguyệt, ông ta, Cố gia và Tinh Giã đều sẽ gặp nạn không thể thoát. Dù Vân Mộ Kiều và những người khác muốn gì, hôm nay ông ta cũng phải đáp ứng. Nhưng nếu họ tham lam, liên tục lấy chuyện này để uy hát, y, ế, p ông ta cũng có thể làm ngơ, không phản công. Vân Mộ Kiều nhìn thấy trong ánh mắt ông ta có sự tàn nhẫn và sát khí. Nhưng cô không quan tâm. Chừng nào chưa đến bước đường cùng, ông ta sẽ không làm điều gì quá đáng. Và yêu cầu của cô không đến mức ép ông ta vào đường cùng. Vân Mộ Kiều đẩy điện thoại di động của mình về phía ông ta. Trên màn hình là tin nóng về việc Lục Cẩn bị giam giữ vì tội quấy rối TNSD-C. Lục Cẩn là kẻ L.M.Ân, không đáng tin cậy, Cố gia liên kết với anh ta. Rõ ràng không phải là quyết định sáng suốt. Vì vậy, cháu hy vọng Cố gia có thể sớm cắt đứt mối quan hệ với Lục Cẩn. Đương nhiên, chú Cố không cần phải vội vàng quyết định vì báo cáo xác minh. Có thể đợi 3 ngày nữa, khi tình hình đã rõ ràng, rồi suy nghĩ kỹ về lời khuyên của cháu. Cố Thế Thừa nhìn chăm chú vào bức ảnh trên màn hình điện thoại. Trong đó có cảnh Lục Cẩn bị dẫn đi, nhíu mày đáp, được, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Ông ta biết rằng, Vân Mộ Kiều không phải đang thương lượng với ông ta. Cô chỉ đang cho ông ta thấy sức mạnh của mình và thái độ trong giao dịch này. Giữa các gia đình giàu có những bức tường ngăn cách vô hình. Lục gia là gia đình giàu có nhất Tân Hải, nhưng chỉ gia mới là gia tộc quyền lực nhất. Vấn đề này không còn là chuyện tiền bạc nữa. Chỉ gia có thứ mà ba gia hình kia không có, đủ để giúp Vân Mộ Kiều đưa chủ tịch Lục gia vào trại giam. Mà ngay cả khi Lục gia và Cố gia liên kết lại, cũng không có chỗ xoay sở. Bụp, cửa phòng riêng mở ra, chỉ tiện bước vào, đi thẳng về phía Vân Mộ Kiều. Cố Thế Thừa hoảng hốt, cả người run lên, chỉ tiện liếc nhìn ông ta một cái rồi quay sang hỏi Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, hai người còn chưa nói xong sao? Đã xong rồi, gọi đồ ăn lên đi. Em cũng đói rồi. Vân Mộ Kiều liền thả lỏng khuôn mặt, nở một nụ cười nhẹ nhàng, tiến lại gần và hôn vào má Chỉ Tiện. Trên đường đến đây bị tắc à? Sao đến muộn vậy? Chỉ Tiện nắm tay cô, một cách vô tư, bắt đầu làm nũng. Tắc lắm, anh còn tưởng không kịp ăn tối với em nữa chứ. Lo xê, hát, ế, tê đi được. Vân Mộ Kiều lắc nhẹ tay theo động tác của anh. Làm sao mà không kịp? Anh chỉ cần nhắn tin cho em bảo đợi anh là được rồi. Không được, không thể để Kiều Kiều phải đói. Cả hai cứ dính lấy nhau trò chuyện một lúc lâu. Đến khi nhân viên mang đồ ăn lên, họ mới nhớ ra là Cố Thế Thừa vẫn còn ngồi bên cạnh. Vân Mộ Kiều liền mời. Chú Cố chắc cũng chưa ăn cơm nhỉ? Hay là ở lại ăn cùng chúng cháu nhé? Cố Thế Thừa, không cần đâu. Hai người cứ ăn từ từ. Vợ ta và Tuân Lộ còn đợi ta về ăn cơm nữa. Ta không làm phiền đâu. Ta đi trước đây. Vân Mộ Kiều, cũng được. Vừa hay cháu không gọi món cho ba người. Cố Thế Thừa, khi Cố Thế Thừa rời khỏi nhà hàng, có thể nói ông ta đã chạy trốn trong hoảng hốt. Không phải vì ăn quá nhiều cơm chó, mà là ánh mắt của Chỉ Tiện khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ Tiện chỉ nhìn ông ta một cái khi bước vào, nhưng lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta không thể tin được, đó là ánh mắt mà một người trẻ hơn 20 tuổi có thể có. Nhìn bóng lưng Cố Thế Thừa vội vã rời đi, Chỉ Tiện khinh bỉ liếc một cái rồi nói, anh không tin có ai đợi ông ta về ăn cơm đâu. Nhưng Kiều Kiều sẽ đợi mình ăn cơm cùng. He he, Vân Mộ Kiều khẽ cười và đồng tình. Em cũng không tin, dù trong lòng cô biết rằng Phương Tiêm Nguyệt và Tuân Lộ sẽ đợi Cố Thế Thừa. Trước khi lấy chồng, Phương Tiêm Nguyệt là bảo bối của Phương gia. Bà yêu Cố Thế Thừa, nhưng sau khi con gái ruột bị thay thế, giữa bà và Cố Thế Thừa chỉ còn lại những ràng buộc về lợi ích. Trừ khi có lợi, bằng không Phương Tiêm Nguyệt sẽ không tự nhiên làm lành với Cố Thế Thừa. Giờ đây, bà phải lo cho tương lai của con gái ruột, Tuân Lộ, không thể không thể hiện chút ít trước mặt Cố Thế Thừa. Nhưng đó không phải là vấn đề của Vân Mộ Kiều. Trong khi chờ đợi món ăn, Vân Mộ Kiều gọi Chân Thuận và Giả Nghịch vào. Cô hỏi, tình hình của Ngô Lý thế nào? Giả Nghịch gửi cho Vân Mộ Kiều một bức ảnh. Như trong ảnh, khi giả vờ ngã, tay của Ngô Lý bị va chạm mạnh xuống đất, làm rách một miếng da khoảng 0,5 cm. Có thể nhìn thấy máu, nhưng trước khi đến bệnh viện đã lành lại, không cần dùng đến băng dán. Vân Mộ Kiều liếc qua bức ảnh. Đó là một bức ảnh tự sướng của Ngô Lý khi giơ tay lên. Dáng vẻ khá khó đỡ, cô vội vàng thoát khỏi khung chat. Hỏi, bệnh viện nói gì? Chân Thuận gửi cho Vân Mộ Kiều vài bức ảnh, nín cười giữ vẻ mặt bình thản và nói, bác sĩ nói, Ngô Lý bị gãy chân phải, cần phải nhập viện điều trị. Vân Mộ Kiều, tặc lưỡi, một tiếng, Ngô Lý ở đó không có người thân bạn bè. Chuyển anh ấy về Tân Hải đi. Chi phí điều trị chương trình sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. lương cũng sẽ được chi trả bình thường. Anh ấy đừng lo lắng. Nói xong, cô lại bổ sung một câu. À, sắp xếp cho anh ấy nằm giường bệnh cạnh Lý Hành Giản. Có thời gian thì hai anh cũng ghé thăm anh ấy. Nhân tiện, nhắc nhở ba mẹ của Lý Hành Giản. Phòng bệnh ba người ở chung rất không thoải mái. Hãy bảo họ yêu cầu thêm tiền từ Úc Noãn Noãn, để Lý Hành Giản có thể chuyển sang phòng bệnh tốt hơn. Về việc Ngô Lý bị thương, để bảo vệ Úc Noãn Noãn trước mặt mọi người, đó là một đường lui mà Vân Mộ Kiều đã sắp xếp cho Ngô Lý. Với ân tình này, ít nhất là trước mặt mọi người, Úc Noãn Noãn không thể tiếp tục cáo buộc Ngô Lý là tay mắt của Vân Mộ Kiều được. Cũng không thể chỉ trích việc Ngô Lý từng đập cửa khách sạn, giúp Vân Mộ Kiều bắt cóc cô ta. Còn về việc Úc Noãn Noãn nhờ Lục Cẩn giúp đỡ để đối phó với Ngô Lý, thì phải đợi Lục Cẩn ra khỏi trại giam, giải quyết xong khủng hoảng của chính anh ta rồi mới tính tiếp được. Trân Thuận và Giả Nghịch vừa mới ra khỏi phòng riêng, thì Vân Mộ Kiều nhận được tin nhắn từ Lục Du. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Cách chương.